Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2986, chương 2987, dưới thềm tu. Đám người nghe chút, tâm đạo đúng vậy a, nơi này, cùng bọn hắn hướng tới chi địa, chênh lệch quá lớn. Lão giả nhìn Diệp Viễn một chút, đứng chắp tay, thản nhiên nói, thế nhân biết. Phần lớn nghe nhầm đồn bậy, ngươi cũng tin? Diệp Viễn lại nói, ta nghe nói Thiên Long Đảo tự thành không gian, nơi này tựa hồ cũng không phải là như vậy. Lão giả nhíu mày lại, không vui nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bên trên Thiêu Sơn Bảng cũng đã rất giỏi sao? Bên trên Thiên Long Đảo, đều cho ta thành thật một chút. Diệp Viễn cười cười, nói, ta còn nghe nói Thiên Long Đảo bên trên chân long rất nhiều, trên trời khắp nơi có thể thấy được chân long tới lui. Có thể tại nơi này, cái gì cũng không nhìn thấy a? Lão giả trong lòng chấn kinh rồi. Tiểu tử này, chẳng lẽ đi qua Thiên Long Đảo? Diệp Viễn miêu tả, cùng Thiên Long Đảo giống nhau như đúc. Bất quá, hắn trên mặt sẽ không mang ra. Trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn thần long xứ người hầu không? Cho các ngươi thần long lệnh, chung quy không phải là giả chứ? Nguyên bản nghe Diệp Viễn lời nói, tất cả mọi người có chút trong lòng bồn chồn. Có thể câu nói này, để bọn hắn an định hạ xuống. Diệp Viễn cười cười, không nói thêm gì nữa. Lão giả có chút nhẹ nhàng thở ra, tâm đạo tiểu tử này thật sự là quá tinh minh rồi. Kém chút lộ tẩy, hắn chỉ có đế hạo thiên cảnh giới. Nếu là cái này mấy tiểu tử kia phản bội, chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình chỉ sợ muốn làm đập. Phi chu lên đảo, lão giả một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Đối diện tới mười mấy người, đều là đế hạo thiên cảnh giới đại cao thủ. Một người cầm đầu, càng là đế thích thiên cảnh giới đại đế tôn. Những này chính là cái này một nhóm Thiêu Sơn Bảng thiên tài sao? Đại đế tôn tầm mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Lão giả khom người thi cái lễ, nói, đúng vậy, chủ nhân, Thiêu Sơn Bảng 10 vị trí đầu đều ở nơi này. Diệp Viễn trong lòng giật mình. Cái này đại đế tôn chính là thần long sứ. Diệp Viễn kinh hãi là, cái này thần long sứ trên thân vậy mà không có huyết tộc khí tức. Hắn vì cái gì liếc mắt xem thấu lão giả kia? Cũng là bởi vì trên người hắn có huyết tộc khí tức. Diệp Viễn hỗn độn huyết chi bản nguyên, đối huyết tộc khí tức 10 phần mẫn cảm. Lão giả này không phải huyết nô, nhưng hắn trên người huyết mạch bị cải tạo qua. Lúc đó Diệp Viễn liền phát giác được không được bình thường. Kỳ thật đi vào hư minh đường diệu thiên sau đó, Diệp Viễn một mực rất kỳ quái, tam thập tam thiên vị diện khác đều tại gặp huyết tộc độc hại, thế nhưng là nơi này giống như gió êm sóng lặng. Thẳng đến Diệp Viễn đụng phải thần long xứ người hầu, hắn rốt cục xác định huyết tộc hay là đem ma chảo đưa về phía hư minh đường diệu thiên. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có gióng trống khua chiêng xâm lược, mà là tại âm thầm bố cục. Ai là Diệp Viễn? Thần long sứ đột nhiên nói. Lão bộc chỉ vào Diệp Viễn nói, hắn chính là. Thần long sứ trên dưới đánh giá đến Diệp Viễn, đột nhiên phất ống tay áo một cái, chỉ gặp một trận gió lốc thổi qua thẳng bức Diệp Viễn. Diệp Viễn quá sợ hãi, huyết mạch uy áp điên cuồng bộc phát, trực tiếp tế ra một kích mạnh nhất, không gian thức thứ hai, rồng gào thét. Nhưng mà cái này gió lốc tựa như là một khối tấm sắt, hắn trực tiếp đâm vào trên miếng sắt, Diệp Viễn trực tiếp bị bắn ra ngoài. Diệp Viễn giận dữ vọt tới thần long sứ trước mặt, giận dữ hét, thần long sứ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Thần long sứ cười to nói, ha ha ha, thật là tinh thuần huyết mạch, thật không nghĩ tới, ngươi nhân tộc nhục thân, lại có tinh thuần như thế long tộc huyết mạch, quả nhiên không hổ là Thiêu Sơn bảng đệ nhất a. Dương Nghĩa, cái này một nhóm tiểu tử chất lượng không tệ, có thường. Lão Bộc nịnh nọt cười một tiếng, nói: đều là chủ nhân biết cách chỉ đạo, Dương Nghĩa không dám giành công. Thần Long Sứ tầm mắt vừa nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền, cười nói: không nghĩ tới lần này liền Hỏa Phượng tộc phế thiếu chủ cũng mang đến. Không sai, thật sự không tệ. Lần này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng. Cái này Thần Long Sứ nhìn ánh mắt của bọn hắn không giống như là thưởng thức cái gì thiếu niên thiên tài, ngược lại giống như là đang nhìn con mồi bình thường. Trước đó Diệp Viễn chất vấn Lão Bộc, bọn hắn còn lơ đễnh, hiện tại bọn hắn phát hiện cái này Thiên Long Đảo thật rất có vấn đề a. Thần Long Sứ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Long Nghị chất vấn. Thần Long Sứ cười nói: không có ý gì, chính là nhìn thấy các ngươi từng cái huyết mạch cường đại, bản tọa rất là vui mừng a. Long Nghị biến sắc, trầm giọng nói: ngươi không phải Thần Long Sứ, ngươi gạt chúng ta tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Thần Long Sứ khẽ cười nói: bản tọa cái này Thần Long Sứ không thể giả được. Không phải vậy, ngươi cho rằng Thần Long lệnh là trên trời rơi xuống tới sao? Thứ này chỉ có Thiên Long Đảo có thể tạo ra, cũng không phải ai cũng có thể bắt chước. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh các ngươi liền không cần suy nghĩ, chờ thêm đảo các ngươi liền đều hiểu rồi. Long Nghị sắc mặt kịch biến, trực tiếp thân hình lóe lên liền muốn đào tẩu. Thần Long Sứ hiển nhiên đã sớm thường thấy một màn này, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, Long Nghị hậu tâm trúng trường, qua một ngụm phun ra máu đến, lại không sức chạy trốn, vốn còn muốn chạy trốn đám người lập tức hành quân lặng lẽ. Cái này Thần Long Sứ là bản nguyên cảnh giới đại cao thủ, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Ha ha, ngoan một điểm, đến nơi này cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi là tại vì Long tộc làm cống hiến, cần phải cảm thấy vinh quang. Thần Long Sứ cười nhạt nói, đồng thời hắn hướng người bên cạnh mình xử cái nhan sắc. Lập tức có người ra khỏi hàng, đem Long Nghị khóa lại, những người khác thì là một loạt mà ra, cho những người khác mang lên còng tay xiềng chân. Những này còng tay xiềng chân là đặc chế, bọn hắn mang lên sau đó chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực toàn bộ bị khóa lại rồi, căn bản không thi triển được. Thế là 11 thiên tài liền trở thành dưới thềm tù. Nội tâm Phượng Thanh Tuyền là khiếp sợ, hết thảy như Diệp Viễn sở liệu. Nàng trước đó căn bản không tin, cảm thấy Diệp Viễn là chuyện bé xé ra to, bởi vì Thần Long lệnh không phải giả. Nhưng bây giờ mọi chuyện cần thiết cơ hồ cùng Diệp Viễn nói tới giống nhau như đúc. Nội tâm Phượng Thanh Tuyền có 10 vạn cái vì cái gì. Thần Long Sứ rõ ràng là thật, hắn tại sao muốn đối đồng tộc ra tay? Cái này giả Thiên Long Đảo tại Thiên Long Đảo dưới mí mắt, vậy mà không có người quản sao? Bọn hắn bắt mấy cái thiên tài lại là vì cái gì? Vân vân vân vân, Phượng Thanh Tuyền không nghĩ ra, hết thảy đều giải thích không thông. Nhưng rất hiển nhiên, hết thảy như Diệp Viễn sở liệu, Thần Long Sứ áp lấy một đám thiên tài tiến nhập một cái thủy lao bên trong. Tại thủy lao bên trong, Long Nghị bọn người kinh hãi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn thấy được rất nhiều quen thuộc người. Cái kia, đây không phải là Long Thanh Y đại nhân sao? Hắn là thượng giới Thiêu Sơn bảng hạng nhất, tại sao lại ở chỗ này? Còn có hắn, Đông Lan vực truyền kỳ Thiết Thấm đại nhân, hắn năm đó thế nhưng là quét ngang Đông Lan vực, là tất cả chọn núi người thần tượng a. Hắn vậy mà cũng bị vây ở chỗ này rồi. đó là Đông Vũ đại nhân, là chúng ta Long Tường bộ lạc đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới, hắn thế mà cũng đình trệ ở chỗ này. Cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngoặc kép, cái này đến cái khác, thân ảnh quen thuộc, phá hủy ý chí của bọn hắn. Có chút thiên tài, khoảng cách hiện tại đã qua ngàn năm. Bọn hắn vẫn như cũ bị vây ở chỗ này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn cũng sẽ tại nơi này vượt qua bọn hắn quãng đời còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.